Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, tạo hóa nơi mở, hỏa linh thành đi đến mấy trăm dặm, là hoàn toàn, hoang lương đại địa, dấu chân hoàn toàn không có, chim muông đều không có, nơi này từ thái cổ 5 tháng tới nay, vẫn luôn đúng như vậy, không ai lái khải nơi này nghịch thiên tạo hóa. Trừ phi có thể nắm giữ âm dương trưởng cần thiết quá phức tạp, cần âm dương hai loại hai cực thuộc tính, liền cửa ải này không biết làm khó bao nhiêu kỳ tài. Mà lúc này võ đế muốn mở ra nơi này, lẽ nào hắn là âm dương thần thể, điểm ấy lệnh rất nhiều người đều ngờ vực, bất quá dưới mắt không phải muốn những thứ này sự tình. Dấu chân hoàn toàn không có núi rừng. Lúc này có châu chấu bình thường dòng người phun trào mà đến. Khung cảnh này quả nhiên là đồ sộ không gì sánh được. Đến quá nhiều người, ngóng nhìn sang, liền nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người run run. Rất nhiều cường giả đều tới rồi, vương giả đều không ngoại lệ, muốn đi vào tìm kiếm tạo hóa. Võ đế ở trong hư không đi bộ cất bước, hắn bước đi tư thế tuy rằng không nhanh, thế nhưng mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm. Tốc độ nhanh vô cùng, một ít cường giả đều theo không kịp tốc độ của hắn. Tiểu tử này trước mặt nhiều người như vậy đi mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Hắn khẳng định có vô cùng chắc chắn. Lẽ nào hắn giống như ngươi, là âm dương thần thể? Đại Hắc Hổ phi thường nghi hoặc, liếc mắt nhìn Đạo Lăng hỏi. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Đạo Lăng cười cợt, còn nguyên thủy thành thể sự tình, tạm thời vẫn là bảo mật tốt. Nếu là truyền đi không biết sẽ khiến cho nhiều động tĩnh lớn. Võ đế sẽ không phải được môn thần thông này đem. Cổ thái cau mày. Hắn có chút lo lắng, nếu là võ đế thật được thập đại chí cường thần thông, đến thời điểm ai còn là đối thủ của hắn, loại thần thông này quá mức đáng sợ, được xưng chí cường, một khi phát động đi ra, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện đáng sợ dường nào biến hóa. Đây là thời đại thái cổ chí cường thần thông, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Âm dương trưởng vẫn chưa từng xuất thế, toàn bộ huyền vực cũng không có cái khác thần thông xuất hiện tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, muốn chiếm được chí cường thần thông độ khó đáng sợ bao nhiêu. Rất nhanh, đường này đến phần cuối, ở mặt trước có một cái hẻm núi lớn, mà hạp cốc này nơi sâu xa, có một cái như ẩn như hiện cửa động. Cái này cửa động ở thời không bên trong thoáng hiện, rất khó nhào bắt được vận chuyển dấu vết. Cái này cửa động xem ra như là một bàn tay, liền như vậy trường tồn ở trong thiên địa, từng trải vô tận năm tháng. Âm dương lão tổ quá mạnh mẽ, thời đại thái cổ lưu lại môn hộ, đến hiện tại vẫn là tồn tại, ta không cảm giác được bất kỳ vận chuyển quỹ tích. Có người đều sợ hãi, đây là ra sao tồn tại, dấu vết lưu lại, có thể tồn ở lâu năm như thế. Thật đáng sợ, thời đại thái cổ cách nơi này chính là một cái không cách nào tìm hiểu thời đại. Âm dương lão tổ lưu lại môn hộ nhưng vẫn trường tồn ở thời không bên trong. Liền điểm này, đủ để cho thấy hắn nghịch thiên tu hành, trước đây có rất nhiều người đều muốn đánh vào đi, thậm chí đều lấy ra đại đạo thánh binh tấn công, muốn lấy được nghịch thiên tạo hóa, đáng tiếc không ai từng thành công. Âm dương lão tổ nhân vật như thế, mới thật sự là tuyệt thế nhân kiệt, làm ta thán phục không ngớt, rất nhiều người đều chậc lưỡi. Chuyện này quả thật là một cái thần thoại sống, nhìn xuống cửu thiên thập địa, làm người chỉ có thể đi ngưỡng mộ, nơi này chính là thời đại thái cổ được xưng chí cường nhân vật chỗ tọa hóa à. Yêu tộc một đám thiên kiêu tới rồi, hai con mắt đều là nhìn chằm chằm không chung trôi nổi bàn tay. Con mắt đều là thiêu đốt một loại hừng hực vẻ. Loại này cấp số thần thông, coi như là bọn họ cũng trông mà thèm không gì sánh được. Xích hỏa linh điểu trung thực đứng ở ngân bào thanh niên trên đầu vai. Tâm lý nhưng là hung tợn quát. Đạo lăng tiểu tử này chạy chạy đi đâu? Ngàn vạn muốn tới a, bằng không ta nhưng là thả mần y. Ngươi xem một chút này quần huyến vực người. Còn vọng tưởng có thể được thập đại chí cường thần thông à? Yêu tộc kỳ tài chỉ vào bốn phía từng cái nóng rực khuôn mặt. Cười nhạo nói, một đám rác rưởi thôi, ngoại trừ cái này võ đế thật sự có tài, những người khác đều là rác rưởi. Ngân bào thanh niên cười nhạt, đợi được bên trong, ở cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút ở những người này mặt sau. Hai cái cao quý cái bóng đi tới, thanh niên nhìn cửa động, trong mắt tránh ra thần sắc tham lam môn sơ. Ta nói, âm dương đạo đỉnh sự tình đến cùng có phải là thật hay không? Thực ra tuổi thanh xuân thiếu nữ từ tốn nói, nếu là không tìm được vật ấy, trở lại phòng trường phải bị một ít trách phạt, hẳn là chân thực. Năm đó âm dương lão tổ xác thực đang tế luyện âm dương đạo đỉnh, bất quá hắn cần âm dương đạo thạch không đủ, vật ấy liền mắc cạn xuống, bị hắn đặt ở âm dương hai cực nơi. Tay của thanh niên trưởng cầm, hắn cười khẩy nói, ngẫm lại đi, âm dương lão tổ tự mình tế luyện, tuy rằng chưa từng thành công, thế nhưng ở âm dương hai cực nơi đầy đủ vận nuôi vô tận năm tháng. Hắn trong con ngươi vẻ tham lam càng ngày càng nồng nặc. Một cái chưa từng tế luyện hoàn thành chí bảo, mà là ở âm dương hai cực nơi thai nghén đến hiện tại. Loại bảo vật này hiện tại thành ra sao, hắn đều không thể nào tưởng tượng được đi ra. Âm dương đạo thạch cũng đã rất đáng sợ, dùng loại này tế luyện đế binh chí bảo đúc thành một chiếc đỉnh. Loại này thủ bút có thể xưng tụng là kinh thiên động địa. Thanh niên gần như gầm nhẹ nói, đó là ra sao bảo vật, quả thực là không thể nào tưởng tượng được có cái gì thần uy. Quan trọng nhất chính là vẫn không có tế luyện hoàn thành. Ta nếu là được nó, tuổi thanh xuân thiếu nữ nhíu mày, đánh gãy lời nói của hắn nói, đừng vọng tưởng, vật ấy không phải ngươi có thể nắm giữ, mục đích của chúng ta là được nó, mà không phải luyện hóa nó. Cái này tôn kính thanh niên trong mắt tránh ra một tia thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói, không cần ngươi nhiều lời. Tuổi thanh xuân thiếu nữ dùng châm biếm ánh mắt nhìn hắn, nói, đem trong lòng ngươi kế vặt đều nhận lấy đi, còn nữa nói ngươi có thể được âm dương đạo đỉnh nói sau đi. Thanh niên lạnh rên một tiếng, tựa hồ kiêng kỵ tên thiếu nữ này, không muốn cùng nàng tranh chấp, bất quá trong mắt tham niệm lại càng ngày càng nóng rực. Loại bảo vật này không ai không động tâm, đạo lăng được một khối âm dương đạo thạch cũng đã gây nên ngập trời náo động, huống chi là một tôn âm dương đạo thạch đúc thành đỉnh. Lúc này, muôn người chú ý dưới, võ đế rốt cục động, tác động tâm thần của mọi người. Hắn đến cùng có thể không thể mở ra bí cảnh. Võ đế xuất hiện ở giữa trời cao, hai con mắt của hắn nhìn cái này như ẩn như hiện bàn tay. Bàn tay của hắn cũng chậm rãi giơ lên đến rồi. Lòng bàn tay có một cái âm dương ngư rộng mở xuất hiện. Oanh, khủng bố gợn sóng cuồn cuộn, lệnh khắp nơi đều bắt đầu run rẩy, đang kịch liệt nổ vang. Võ đế trong lòng bàn tay bao hàm âm dương nhị khí, trong giây lát hội tụ thành một cái âm dương bàn tay, hướng về trong hư không dấu ấn chậm rãi xoa bóp đi tới. Tình cảnh này để rất nhiều người đầu quả tim đều nâng lên. ở bốn phía không gì sánh được hừng hực dưới ánh mắt. Hai cái bàn tay thời gian qua đi vài cái thời đại giao hòa vào nhau. Bùng nổ ra thao thao bất tuyệt đại đạo luôn âm ầm ni ầm ầm. Nổ vang bạo phát, cái này bàn tay sống. Phụt lên khủng bố ngập trời khí tức. Lệnh thiên địa đều đang phát run. Cái này bàn tay đang vặn vẹo. Lệnh thương khung run lên đứng dậy. Phụt lên ra hỗn độn khí. Như đại thác nước bình thường bạo phát. Chấn áp vạn cổ càn khôn. Ở vô số đến ánh mắt khiếp sợ dưới. Cái này bàn tay biến thành một cái hỗn độn cổ động. Bên trong tựa hồ có vận mắt dọc mở. Thoáng hiện thần hà. Xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Muốn mở ra. Có cường giả ở giống to. Nhìn thấy một cánh cửa ở xây dựng. Đây là mở ra dấu hiệu. Thời gian qua đi ba cái thời đại. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Rốt cục muốn hiện ra ở trong nhân thế. Rất nhiều người đều cuồng bảo. Hận không thể hiện tại liền xông lên. Bọn họ nhìn thấy một con đường ở xây dựng. Đây nhất định là âm dương lão tổ lưu lại. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Thời gian qua đi ba cái thời đại. Y nguyên có thể bạo phát chí cường khí tức. Đạo lăng nắm tay. Có một loại kinh ý. Nhân vật như thế. Có thể xưng tụng là tuyệt đại nhân kiệt. Cái cửa này hộ cũng từng bước tăng lớn. Mà lúc này có người kinh ngạc. Kinh hô. Võ đế đi nơi nào? Câu nói này vừa dứt, tình cảnh chớp mắt náo động, võ đế như thế, không gặp, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy hắn đi vào, độc nhãn long run, nói, cũng không biết có phải là thật hay không, thật giống đi vào, không chỉ là hắn, có cường giả cũng cảm giác hắn đi vào, lẽ nào đây là mở ra khen thưởng, toàn trường đều bạo động. Tất cả mọi người đều đi vào trong nghịch xung. Nếu là võ đế thật được môn thần thông này, ai còn là địch thủ của hắn? Hết chương.